Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 198, mảnh vụn vũ khí địa cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả cô đơn một vì sao mảnh vụn quạt chiến này, nhất định phải mua bằng được Lý Phù Trần thầm hạ quyết tâm. Bởi vì tìm thấy mảnh quạt chiến, nên Lý Phù Trần không có vội mà rời khỏi đó, biết đâu tiếp tục tìm kiếm lại có thể tìm được thứ gì đó quý giá hơn. Sau một lúc tìm kiếm, trên tay Lý Phù Trần đã cầm hơn 10 khối mảnh vụn vũ khí, trong số đó chỉ có mảnh quạt chiến là có giá trị, còn lại đều là mảnh vụn vũ khí hoàng cấp. Chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, Lý Phù Trần tính toán mua hết mảnh vụn cầm trên tay. Ta muốn mua 10 khối mảnh vụn vũ khí này, Lý Phù Trần hướng tiểu nhị nói. Dạ được, trưởng quỹ mời ra tính toán. Tiểu nhị nhanh chóng đi gọi trưởng quỹ. Cửa hàng này rất lớn, hiện tại trưởng quỹ đang ở bên trong nói chuyện với những người khách khác, nghe được tiểu nhị gọi, liền đi ra, nói. Mua 10 khối mảnh vụn vũ khí, được tặng một khối, tổng cộng là 1.000 kim tệ. Trưởng quỹ tươi cười hớn hở, 1.000 kim tệ không phải là một con số nhỏ, bình thường cửa hàng của bọn họ, một ngày cũng chỉ thu nhập được 100-200 kim tệ mà thôi, xem ra mớ mảnh vụn vũ khí này, vẫn có chút sức hấp dẫn, chỉ cần có người chịu mua, là có thể kiếm được một khoản. Thanh toán xong kim tệ, Lý Phù Trần rời khỏi cửa hàng. Hiện tại còn chưa xác định được mảnh vụn quạt chiến này là mảnh vụn của vũ khí cấp bậc nào, chi bằng đi tới cửa hàng bán vũ khí nhìn xem. Suy nghĩ một chút, Lý Phù Trần bắt đầu hỏi thăm địa chỉ của cửa hàng bán vũ khí. Trong Phi Nhận Thành có hơn 10 cửa hàng bán vũ khí, mà ở Cổ Vật Nhai lại không có, gần hắn nhất có một cửa hàng đặt tại Kỵ Binh Nhai, ở ngay cạnh Cổ Vật Nhai. Kỵ Binh Nhai là con đường rất nổi tiếng ở Phi Nhận Thành, chuyên chế tạo và buôn bán vũ khí. Đi trên đường, Lý Phù Trần nhìn về phía bên phải, thấy có một cửa hàng buôn bán vũ khí tên là Tinh Binh Các, liền tới gần đó. Khách quan, không biết ngài cần vũ khí đẳng cấp gì? Trưởng quỹ thấy có khách tới cửa, vội vã tiến ra hỏi han. Lý Phù Trần nói, cửa hàng của ngươi, vũ khí cao cấp nhất có phẩm cấp gì? Trưởng quỹ ánh mắt sáng lên. Khách quan đã tới đúng chỗ rồi, Tinh Binh Các của ta là nơi chuyên chế tạo những vũ khí đẳng cấp cao, trong đó cao nhất là vũ khí huyền cấp trung giai, chẳng qua giá trị khá cao, không dưới 18 vạn kim tệ. Có thể chế tạo vũ khí huyền cấp cao giai đều là chế tạo đại sư. Tinh Binh Các mặc dù là cửa hàng lớn cũng không có nhân vật như vậy, trên thực tế cũng không nhất thiết phải có. Tuy Phi Nhận Thành là thành thị lớn có tới hơn 4 triệu nhân khẩu, thế nhưng người tìm mua vũ khí huyền cấp trung giai cũng rất ít, chứ nói gì tới vũ khí huyền cấp cao giai. Tất cả võ giả địa sát cảnh, làm gì có đủ tiền để mua, chỉ có võ giả thiên cương cảnh mới có thể mua nổi. Nga, vậy ngươi có biết cửa hàng vũ khí nào ở Phi Nhận Thành có bán vũ khí huyền cấp cao giai không? Đối với vũ khí huyền cấp trung giai, Lý Phù Trần không có hứng thú. Trưởng quỹ mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn khách khí nói. Ở Phi Nhận Thành chỉ có huyền khí các mới có vũ khí huyền cấp cao giai để bán, chẳng qua ta thấy khách quan chỉ là võ giả địa sát cảnh, mua vũ khí huyền cấp cao giai không quá tốt, dễ bị người khác để ý tới, và lại võ giả địa sát cảnh cũng khó có thể phát huy hết uy lực của vũ khí huyền cấp cao giai. Lý Phù Trần cười cười, cũng không có giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời trưởng quỹ nói không sai, phần lớn võ giả địa sát cảnh đều dùng vũ khí huyền cấp cấp thấp, có rất ít người sở hữu vũ khí huyền cấp trung giai, về phần vũ khí huyền cấp cao giai lại là không dám dùng, ở những nơi như bách chiến vực này, người mang bảo vật chính là muốn chết, rất dễ bị người khác tìm cách chiếm đoạt. Chẳng qua Lý Phù Trần cũng không có dự định mua vũ khí huyền cấp cao giai, hắn chỉ là muốn quan sát khí văn của vũ khí huyền cấp cao giai một chút. Sau một phen hỏi thăm, Lý Phù Trần đã đi tới con đường phồn hoa nhất Phi Nhận Thành, đó là Phi Nhận Nhai, mà huyền khí các chính là ở con đường này. Huyền khí các cái tên đã nói lên tất cả, nơi đây chỉ bán vũ khí huyền cấp, còn vũ khí cấp thấp hơn không bán. Bên trong đại sảnh có không ít người, phần lớn đều là võ giả địa sát cảnh, cũng có một ít võ giả thiên cương cảnh. Khách quan, ngài cần vũ khí đẳng cấp gì? Lý Phù Trần vừa bước vào trong, thì có một tiểu nhị tiến tới tiếp đón, về phần trưởng quỹ thì đang bận tiếp đón mấy vị võ giả thiên cương cảnh. Lý Phù Trần nói, ta cần vũ khí huyền cấp cao giai. Tên tiểu nhị giật mình, thầm nghĩ, có khi nào đây chính là một vị thiếu chủ của gia tộc lớn nào đó. Vũ khí huyền cấp cao giai, giá trị hơn 10 vạn kim tệ, cũng chỉ có võ giả thiên cương cảnh cùng với các thiếu chủ của gia tộc lớn mới có thể mua nổi. Khách quan, xin mời theo ta. Vũ khí huyền cấp cao giai không có trưng bày ở tầng 1 mà là ở tầng 2. Đi lên tầng 2, tiểu nhị nói. Khách quan, ở đây đều là vũ khí huyền cấp cao giai, đao thương kiếm kích mọi thứ đều có. Tất cả vũ khí này đều là huyền cấp cao giai sao? Quả nhiên bất phàm, Lý Phù Trần cầm lấy một thanh kiếm này có màu xám bạc, cầm ở trên tay không hề nhẹ, ước chừng nặng khoảng 400-500 cân, kiếm ra khỏi vỏ, có một luồng sáng màu xám bạc lóe lên rồi biến mất, Lý Phù Trần bị chém đứt một chòm tóc. Tốt, kiếm khí rất mãnh liệt, Lý Phù Trần có chút kinh ngạc, ô kim kiếm chỉ có một tia kiếm khí nhàn nhạt mà thôi, luận về độ mạnh yếu của kiếm khí thì cũng không bằng ba thành của thanh kiếm này. Thảo nào chỉ có chế tạo đại sư mới có thể chế tạo ra vũ khí huyền cấp cao giai, bởi vì cần trình độ chế tạo khí văn quá cao. Dùng chân khí cùng ý thức xâm nhập vào trong kiếm, Lý Phù Trần nhìn thấy khí văn của thanh kiếm. Chân mày hơi nhíu lại, thanh kiếm này mặc dù là vũ khí huyền cấp cao giai, thế nhưng trình độ khí văn vẫn kém xa so với khí văn của mảnh quạt chiến. Xem ra mảnh quạt chiến này, chỉ ít cũng là mảnh vỡ của vũ khí huyền cấp đỉnh giai. Lý Phù Trần quan sát xong, hướng tiểu nhị nói. Mang ta đi nhìn xem vũ khí huyền cấp đỉnh giai. Tiểu nhị khổ sở nói. Vũ khí huyền cấp đỉnh giai là báu vật của huyền khí các, nếu như khách quan thật lòng muốn mua thì ta có thể đi thông báo cho trưởng quỹ, còn nếu như không thật lòng thì vũ khí huyền cấp đỉnh giai không thể đem ra được. Là sao, đến nhìn cũng không được à, không nhìn thử ta làm sao biết có nên mua hay là không? Lý Phù Trần thản nhiên nói. Hoài nghi Lý Phù Trần là thiếu chủ của một gia tộc lớn, tiểu nhị không dám chậm trễ, nói. Khách quan đợi một chút, ta đi thông báo cho trưởng quỹ. Rất nhanh, trưởng quỹ đã chạy tới. Xin chào khách quan, là ngài muốn mua vũ khí huyền cấp đỉnh giai. Chẳng hay cao danh quý tánh của khách quan là gì? Trưởng quỹ hỏi dò, Lý Phù Trần nói, họ Trần, nghe vậy, trưởng quỹ cố gắng tìm tòi ký ức, chẳng lẽ là Trần gia ở Phong Bạo Thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Bạo Thành là một thành thị nổi tiếng ở Bách Chiến Vực có hơn 10 triệu nhân khẩu, mà địa vị của Trần gia vô cùng cao quý, chỉ tính võ giả thiên cương cảnh đã có tới 20 mấy vị. Nếu như là thiếu chủ của Trần gia, đó chính là khách quý, trưởng quỹ cẩn thận hỏi dò. Khách quan là người Trần gia ở Phong Bạo Thành, Lý Phù Trần lập lờ nói. Thế nào, nếu ta không phải là con cháu của Trần gia, thì không thể mua vũ khí huyền cấp đỉnh giai. Tất nhiên là không phải, khách quan, mời đi theo ta. Nghe giọng điệu của Lý Phù Trần, trưởng quỹ nhận định Lý Phù Trần ở Trần gia có địa vị rất lớn. Vũ khí huyền cấp đỉnh giai được trưng bày ở tầng 3. Tầng 3, ba món vũ khí huyền cấp đỉnh giai được trưng bày rất cẩn thận, mỗi một món đều toát lên khí tức giết chóc dường như đã trải qua vô vàn cuộc chiến. Chẳng qua trong số ba món vũ khí huyền cấp đỉnh giai này lại không có kiếm. Cầm lấy một món vũ khí huyền cấp đỉnh giai, Lý Phù Trần dùng chân khí cùng với ý thức xâm nhập vào trong. Tốt, khí văn vô cùng huyền diệu, dùng ý thức quan sát, Lý Phù Trần tim đập mạnh thở hổn hển. Món vũ khí huyền cấp đỉnh giai này là một cây kích, khí văn của cây kích rất phức tạp, mang phong cách cổ xưa. Chỉ là so với khí văn của mảnh quạt chiến, dường như vẫn kém hơn. Mà khí văn trong mảnh quạt chiến chỉ là một phần nhỏ, không phải là khí văn hoàn chỉnh, từ đó có thể nghĩ khí văn hoàn chỉnh của quạt chiến sẽ huyền diệu tới mức nào. Giờ phút này, Lý Phù Trần đã có thể khẳng định mảnh vụn quạt chiến chỉ có thể là mảnh vỡ của vũ khí địa cấp. Cách chương.